Chương 075, Bạch Dạ vui thu thủ hộ thiên sứ một con. Bất quá dưới mắt kết thúc nhiệm vụ về sau, Bạch Dạ phát hiện xạ cụ dạ chỗ đó cũng thành công thu phục thứ 5 chương bài cờ lão cây. Cứ như vậy, lần này hủy diệt thế giới xem như mặc kệ việc lớn việc nhỏ cơ bản đã hoàn toàn lắng lại. Mà lúc này, không thể không nói, trừ Bạch Dạ cùng Tai Sa, Ngạ, xạ cụ dạ, Tô Mộ tại hồi đến trang viên nơi này. Một bên khác, Bạch Dạ liền mặc cho mấy cái kia đại lao chậm rãi là giao lưu tình cảm gặp mặt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Bồ Rồ, Sải Tạ Mạ, Thano, Rồ, hiện tại ngồi cùng một chỗ ăn lẩu hòa phong, em trừ trà trộn vào đi một cái chậm rãi từ hắc thiết quật khởi, lại phát hiện tại có Chu Tờ Hoàng online gấp lôi thần, tựa hồ bọn hắn không khí ngay tại cháy bỏng, xem ra cái này thế giới trừ cờ lão dễ đỡ ma pháp sư bên ngoài. Quả nhiên còn rất lớn á lông nhung đồ chơi hình tượng cờ rột bây giờ nhìn lấy tại Bạch Dạ trước mặt nhu nhu xả cụ dạ, ôm hai cái tay nhỏ cánh tay, trừ cảm thán một tiếng. Đây không phải ta biết xả cụ dạ bên ngoài, không khỏi đối sáng tạo ra hắn, cùng tất cả bài cờ lão dễ đờ ma pháp sư cảm thán một tiếng. Thoảng qua hơi, bất quá thế giới nguy cơ có thể giải trừ đương nhiên tốt nhất rồi. Tô Mô ở một bên kiểm tra vừa rồi quay chụp xạ cụ dạ thu phục bài cờ lập thu hình lại, vớt ve khuôn mặt mỉm cười nói. Mà được rồi, nói tóm lại đây là một chuyện tốt. Cờ Jos nhìn thoáng qua Tô Mô tiếu dung, sợ ngứt nhưng thật ra là giải trừ hai cái nguy cơ bên ngoài liền không tại đi nói thêm cái gì. Bất quá từ chuyện này, Cờ Jos hắn hiện tại đối xạ cụ dạ kế thừa cờ lão ma pháp sư thân phận là hoàn toàn tán thành. Mà lại cờ rột cho rằng phía dưới hắn chỉ sợ muốn nghiêm túc bồi dưỡng xạ cụ dạ sớm ngày trở thành một chân chính cờ lão ma pháp sư. Cứ như vậy, nếu như tại phát sinh loại chuyện này, mặc kệ là hắn hoặc là xạ cụ dạ đều có thể có một cái ứng phó chuẩn bị. Hội trưởng, các ngươi muốn rời đi sao? Ừm, bất quá có cơ hội, đến có thể lần tiếp theo gặp lại. Lúc này, cùng xạ cụ dạ nói chuyện phiếm kết thúc Bạch Dạ sờ lên xạ cụ dạ đầu, cười khẽ nói. Nô ta minh bạch hội trưởng, bất quá ta nhất định sẽ thu phục càng nhiều bài cờ lão. Có một ngày ta muốn dùng mình lực lượng thủ hộ cái này thế giới. Nếu là như vậy, vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Bạch Dạ nhìn xem đời thứ nhất manh vương quyết tâm, nhịn không được cười nói. Mặc dù đây là một cái khuynh hướng manh hệ phiền, bất quá Bạch Dạ đến vẫn là không ngại chờ mong xạ cụ dạ cái này đời thứ nhất manh vương về sau thành tựu. Mặt khác đến đây, Bạch Dạ cũng liền hẳn là trở về. Dù sao lưu xuống tới hẳn là cùng đi bộ rổ, Sải Tạ Mạ, Thano, rồi kia bốn cái không khí dần dần cháy bỏng gây cùng một chỗ tụ hội nói đi, có chuyện gì, ta nghĩ ngươi sẽ không cứ như vậy dự định gọi ta ra đơn giản như vậy a. Cuối cùng sờ soạn một lần xạ cụ ra đầu, Bạch Dạ trở về trước bây giờ bị gọi ra đến bên ngoài, mà giờ khắc này Bạch Dạ người trước mắt, chính là Cai Sa. Bất quá cân nhờ ở cờ đến Cai Sa ẩn tàng xấu bụng, cùng một bên âm thanh. Bạch Dạ, ta cảm giác được chuyện này sẽ không như vậy giản thần thánh Cai Sa, hội trưởng đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước Bạch Dạ, ước định không thể không nói, Cai Sa vừa đến đã thả một cái đại chiêu. Bạch Dạ mặc dù biết cái gì, bất quá thân là lý trí cá ướp muối mang theo ý cười no y Bạch Dạ, bản hội trưởng tựa hồ nhớ kỹ giữa chúng ta không có ước định á thần thánh Cai Sa, a hội trưởng đại nhân có phải hay không quên thủ hộ thiên sứ sự tình Bạch Dạ. Chuyện này ta đương nhiên nhớ kỹ, bất quá ngươi gấp gáp như vậy liền định tra ho han nở dê thiên sứ sao thần thánh Cai Sa, hội trưởng đại nhân, lời nói nhưng không thể nói, mà lại ngạn sứ mệnh tại ta nơi này đã hoàn thành, chỉ bất quá nàng đối tình. Cảm thuận tiện biểu đạt cũng không quá biết, cho nên ta nhớ nàng kỳ thật ngay từ đầu liền nguyện ý trở thành hội trưởng đại nhân thủ hộ thiên sứ rồi. Ta nói đúng không ngạn như nếu như là hội trưởng lời nói. Có thể vì hội trưởng đại nhân thủ hộ cả đời thiên sứ. Một bên đẹp như họa cạnh lần này tuy vẫn do dự một chút, nhưng nàng lần này đem hai lần trước không có nói ra lời nói ra, cũng hướng Bạch Dạ hành lễ. Bạch Dạ tại lần thứ nhất lợi dụng tiểu chén thánh không có yêu cầu nàng làm cái gì thời điểm, ngạn ấy lòng kỳ thật đã có quyết định. Nàng cái kia thời điểm chính là nguyện ý lấy tương lai của mình đổi lấy toàn bộ thiên sứ nhất tộc, dù là Bạch Dạ lúc ấy không có cho nàng dư thừa cơ hội mở miệng. Nhưng ngạn đem thuộc về mình thiên sứ gen lựa chọn gửi đi cho Bạch Dạ liền đã đem nàng rất sớm định nghĩa vì Bạch Dạ thủ hộ thiên sứ. Chỉ bất qua phía trước hai lần chính như Cai Sa nói đồng dạng, thân là một cái 7.000 năm qua đem hết thể dâng hiến cho thiên sứ nhất tộc người, cạnh đối tâm ý bên trên biểu đạt thực sự là quá kém. Mà lần này, bất kể có phải hay không là bởi vì một gã nạ cô em gái kia đem mình trở tay bán, vẫn là không có cơ hội liền muốn đi sáng tạo cơ hội, không thể phủ nhận đây đều là một cái bày ở trước mắt cơ hội, như lại muốn bỏ qua lời nói, ai xa nàng nhưng chính là không biết như thế nào trợ giúp ngạn. Hội trưởng đại nhân, ta nghĩ ngạn đem lời nói như thế rõ ràng, ngài lại cá ướp muối cũng có thể hiểu được á từ giờ trở đi, sáng không tại ta hộ vệ cánh phải, mà là thuộc về ngươi nha. Ai xa cái này thời điểm đi tới đập một chút bạch dạ bả vai, khỏe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm cười nói. Bạch dạ không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích một chút. Nha, cái này xấu bụng ta xa thế mà nhìn ra bản hội trưởng thân là cá ướp muối bản chất. Sao vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi? Ai xa nói nơi này, cười khẽ một chút lựa chọn trở về. Cứ như vậy, hả mình cô em gái kia có thể hay không tức nổ tung đâu suy nghĩ một chút mọt gà nạ trên mặt biểu lộ. Ai xa nhếch miệng lên một cái đường cong, tựa hồ nàng thuận tiện làm một kiện ghê gớm sự tình. Bất quá dứt bỏ cái xa xấu bụng. Nơi này chỉ còn lại bạch dạ cùng ý đương nhiên dứt bỏ hiện tại nào đó hai con tại trong trang viên vụng trộm quan sát, hiếu kỳ tổ mộ ổ cùng xạ cụ dạ bên ngoài thật liền không có những người khác. Ngạn cái này thời điểm nội tâm rất phức tạp, bây giờ nàng đã không còn là đã từng thân là thần thánh cái xa hộ vệ cánh phải thân phận, nếu như bạch dạ cự tuyệt đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì ý tứ tự rất nhiều thời điểm, đột nhiên cảm giác được một người đập một chút bờ vai của nàng. Ngẩng đầu, ánh vào như tinh thần đôi mắt, chính là bạch dạ. Bạch dạ, làm sao bản hội trưởng vui thu một con thủ hộ thiên sứ, chẳng lẽ thiên sứ không nguyện ý cùng bản hội trưởng rời đi sao như vậy bản hội trưởng tâm thế nhưng là đau quá bạch dạ đến cuối cùng, nhịn không được nửa đùa nửa thật một câu. Cứ như vậy, ngược lại là đem ngạn từ ngốc trệ bên trong kéo lại. Ừm, hội trưởng đại nhân. Ngạn nhìn thấy bạch dạ đầu này vươn tay cá ướp muối. Ý ngốc trệ về sau lấy lại tinh thần, đáy lòng hết thảy lo lắng giờ khắc này hoàn toàn biến mất, đứng dậy thời điểm nàng liền vội vàng gật đầu, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Không thể không nói, bạch dạ trở tay liền đến một cái công hội hệ thống máy ảnh, cho đập xuống tới. Dù sao đều là bản cá ướp muối hội trưởng đặc meo thủ hộ thiên sứ, chụp tấm hình ảnh chụp cũng có thể a dùng tay buồn cười.